Siêu cấp gia đình, chương 751, tàn sát, khóc chuyện audio.com. Bốn người Trần Tiểu Cửu, Hoa Như Ngọc, Độc Hoàng, Tiết Tử đều là cao thủ số 1. Sức bốn người liên hợp lại, đủ khiến đất trời rung chuyển. Bốn người Trần Tiểu Cửu, Hoa Như Ngọc, Độc Hoàng, Tiết Tử đều là cao thủ số 1. Sức bốn người liên hợp lại, đủ khiến đất trời rung chuyển. Đám võ sĩ này mặc dù lợi hại, những thân thể đó cũng là xương thịt, so với đám rối tử sĩ vừa rồi, nhìn chung càng dễ đối phó hơn một chút. Đám võ sĩ này mặc dù lợi hại, những thân thể đó cũng là xương thịt, so với đám rối tử sĩ vừa rồi, nhìn chung càng dễ đối phó hơn một chút. Bọn chúng dù sao cũng sợ chết. Đao quang kiếm ảnh, vượt mọi trông gai, đám võ sĩ này, những võ sĩ ở gần đã bị giết chết rồi. Bọn chúng dù sao cũng sợ chết. Đao quang kiếm ảnh, vượt mọi trông gai, đám võ sĩ này, những võ sĩ ở gần đã bị giết chết rồi. Tuyết Tử vội vàng kêu lên, không cần giết chết bọn họ, một khi chết rồi, cũng sẽ bị khôi lỗi sư khống chế. Lực công kích kia ngược lại càng mạnh hơn, chỉ nên đả thương bọn chúng thôi. Một câu nhắc nhở tất cả mọi người tỉnh mộng, Tuyết Tử vội vàng kêu lên, không cần giết chết bọn họ. Một khi chết rồi, cũng sẽ bị khôi lỗi sư khống chế. Hoa Như Ngọc vốn muốn một đao chém đứt đầu võ sĩ, vội vàng điều chỉnh tư thế, tháo bỏ bớt lực trong tay, giữ cho tên võ sĩ kia chút hơi tàn. Lực công kích kia ngược lại càng mạnh hơn, chỉ nên đả thương bọn chúng thôi. Một câu nhắc nhở tất cả mọi người tỉnh mộng. Ma Vương hừ lạnh một tiếng, trong miệng phát ra câu chú ngữ cổ quái. Hơn 200 võ sĩ quay người tháo chạy, không ngờ hợp thành một trận quái thế. Hoa Như Ngọc vốn muốn một đao chém đứt đầu võ sĩ, vội vàng điều chỉnh tư thế, tháo bỏ bớt lực trong tay, giữ cho tên võ sĩ kia chút hơi tàn. Mỗi người đồng thời xuất kích, 10 chuôi loan đao, giống như một phen loan đao cùng đâm ngang ra. Chiến đấu đột nhiên tăng gấp bội, áp lực bốn phía phút chốc tăng cao. Độc Hoàng nhíu mi nói, không cần sợ, nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn. Ma Vương hừ lạnh một tiếng, trong miệng phát ra câu chú ngữ cổ quái. Hơn 200 võ sĩ quay người tháo chạy, không ngờ hợp thành một trận quái thế. Mỗi người đồng thời xuất kích, 10 chuôi loan đao, giống như một phen loan đao cùng đâm ngang ra. Chiến đấu đột nhiên tăng gấp bội, đám võ sĩ này đã uống nước suối chúng ta hạ độc, nhất định sẽ mệt mỏi. Mọi người không cần kích động, áp lực bốn phía phút chốc tăng cao. Độc Hoàng nhíu mi nói, không cần sợ, nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn. Bốn người không thể giết chết đám võ sĩ này, nếu không sẽ lâm vào cảnh chiến đấu càng gian nan hơn. Bọn họ phối hợp nhịp nhàng khăng khít, đám võ sĩ này đã uống nước suối chúng ta hạ độc, nhất định sẽ mệt mỏi. Mọi người không cần kích động, trong lúc nhất thời càng đấu sức cũng ngang nhau, rõ ràng đang chờ tới lúc đám võ sĩ lộ ra vẻ mệt mỏi. Ha ha, ma trận đã xuất, còn muốn mạng sống, bốn người không thể giết chết đám võ sĩ này, nếu không, sẽ lâm vào cảnh chiến đấu càng gian nan hơn. Bọn họ phối hợp nhịp nhàng khăng khít, đúng là si tâm vọng tưởng. Trong tròng mắt lạnh lùng diễm lệ trên khuôn mặt tuấn mỹ của Ma Vương bắn ra ngàn tia sát ý, muội muội. Trong lúc nhất thời càng đấu sức cũng ngang nhau, rõ ràng đang chờ tới lúc đám võ sĩ lộ ra vẻ mệt mỏi. Ha ha, ma trận đã xuất, còn muốn mạng sống, đúng là si tâm vọng tưởng. Trong tròng mắt lạnh lùng diễm lệ trên khuôn mặt tuấn mỹ của Ma Vương bắn ra ngàn tia sát ý, muội muội. Muội muội ngoan của ta, hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi, ngươi cùng đám người giúp ngươi, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Ha ha, muội muội ngoan của ta, hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi, ngươi cùng đám người giúp ngươi, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Ha ha, cả cười man dại nhưng tay vẫn rút loan đao, trên không trung vẽ ra một đường con đẹp đẽ, nhằm Hoa Như Ngọc chém tới. Khí thế như cầu vồng, cả cười man dại nhưng tay vẫn rút loan đao, trên không trung vẽ ra một đường con đẹp đẽ, nhằm Hoa Như Ngọc chém tới. Khí thế như cầu vồng, hoa như ngọc nâng đao đón lấy. Rắc rắc, một âm thanh vang lên. Đao thép của hoa như ngọc như vậy gãy làm đôi. May mắn thân pháp của nàng lanh lợi. Hoa như ngọc nâng đao đón lấy. Rắc rắc, một âm thanh vang lên. Đao thép của hoa như ngọc như vậy gãy làm đôi. May mắn thân pháp của nàng lanh lợi. Nhẹ xoay vòng eo, loan đao của ma vương từ chóp mũi của hoa như ngọc xẹt qua. Vẫn dọa người ta toát một thân mồ hôi lạnh. Nhẹ xoay vòng eo, loan đao của ma vương từ chóp mũi của hoa như ngọc xẹt qua. Vẫn dọa người ta toát một thân mồ hôi lạnh. Ma vương cười quái dị âm thanh vang hưởng trùng điệp. Ma đao vừa ra, ai dám tranh phong, phất tay lại xuất ra một đao quỷ dị. Ma vương cười quái dị âm thanh vang hưởng trùng điệp. Ma đao vừa ra, ai dám tranh phong, phất tay lại xuất ra một đao quỷ dị. Mang theo sát khí cùng thanh mang vô tận. Hướng hoa như ngọc chém tới. Trần Tiểu Cửu đưa hiên viên kiếm chém ra. Cùng đao của ma vương đón đầu. Mang theo sát khí cùng thanh mang vô tận. Hướng hoa như ngọc chém tới. Trần Tiểu Cửu đưa hiên viên kiếm chém ra. Cùng đao của ma vương đón đầu. Đao kiếm chạm nhau, giữa không trung ánh lửa tung bay. Hiên viên kiếm và ma đao sau va chạm vẫn hoàn hảo không hề tổn hại. Tốt, một thanh bảo kiếm, đao kiếm chạm nhau, giữa không trung ánh lửa tung bay. Hiên viên kiếm và ma đao sau va chạm vẫn hoàn hảo không hề tổn hại. Tốt, một thanh bảo kiếm, ma vương kêu lên tiếng kỳ quái. Cùng Tiểu Cửu đứng lên, ả cùng đám võ sĩ kia gia nhập kỳ trận. Đám người hoa như ngọc lâm vào cảnh bị động xưa nay chưa từng có. Kỳ đằng tuyết tử đã nhảy ra khỏi vòng tròn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenhuyen.com. Cầm cây đàn cổ đeo sau lưng trong tay. Nhẹ nhàng gảy lên, từng nốt nhạc tiến vào hồn người kinh hãi. Xuyên qua lòng đất rong chơi. Ma vương kêu lên tiếng kỳ quái. Cùng Tiểu Cửu đứng lên. Ả cùng đám võ sĩ kia gia nhập kỳ trận. Đám người hoa như ngọc lâm vào cảnh bị động xưa nay chưa từng có. Kỳ đằng tuyết tử đã nhảy ra khỏi vòng tròn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TR. Rầm rầm, từng nốt nhạc chân thực. Qua lại một vòng, khiến đám võ sĩ hung hãn không sợ chết. Lập tức như chúng tà ma. Ý nghĩ giãn nở trở nên đần độn. Ra tay cũng không giống nhau nhưng một đòn vừa rồi quả thực quá sắc bén rồi. Độc Hoàng, hoa như ngọc cũng một trận đầu váng mắt hoa. Trần Tiểu Cửu vội kéo Độc Hoàng. Hoa như ngọc, sau khi ba người hòa cùng một thể, những bức bối trên người Độc Hoàng, huyen.com, cầm cây đàn cổ đeo sau lưng trong tay, nhẹ nhàng gảy lên, từng nốt nhạc tiến vào hồn người kinh hãi, xuyên qua lòng đất rong chơi. Hoa như ngọc lập tức trôi đi không còn dấu vết. Lúc này, những võ sĩ kia sức chiến đấu bắt đầu giảm xuống. Hoa như ngọc nhặt một thanh loan đao lên. Rầm rầm, từng nốt nhạc chân thực. Qua lại một vòng, khiến đám võ sĩ hung hãn không sợ chết. Lập tức như chúng tà ma. Ý nghĩ giãn nở trở nên đần độn. Tùy tay bổ ra, lập tức có 5-6 tên võ sĩ bị chặt mất vai. Bản thân bị trọng thương máu tươi chảy đầy đất, mất đi khả năng hành động, ra tay cũng không giống nhau nhưng một đòn vừa rồi quả thực quá sắc bén rồi. Độc Hoàng, hoa như ngọc cũng một trận đầu váng mắt hoa, ma vương cực sợ hãi. Tuy rằng ả không sợ tiếng đàn của tuyết tử, nhưng đám võ sĩ này lại trúng chiêu khá nặng. Ma vương nhíu mi, Trần Tiểu Cửu vội kéo Độc Hoàng, hoa như ngọc, sau khi ba người hòa cùng một thể. Những bức bối trên người Độc Hoàng, không ngờ cũng vọt sang một bên, lấy ra một chiếc đàn dương cầm, đánh ra một khúc khó hiểu, từng nốt nhạc uốn khúc được tấu lên, hoa như ngọc lập tức trôi đi không còn dấu vết. Lúc này, những võ sĩ kia sức chiến đấu bắt đầu giảm xuống, hoa như ngọc nhặt một thanh loan đao lên, vừa vặn che lấp đi tiếng đàn của tuyết tử, những ảnh hưởng vào đám võ sĩ dần dần giảm xuống. Trần Tiểu Cửu mày nhăn lại, mang theo Độc Hoàng, hoa như ngọc, ba người liên tục xuất ra sát chiêu, nhắm ma vương tấn công điên cuồng như phong ba bão táp. Trong lúc nhất thời, tùy tay bổ ra, lập tức có 5-6 tên võ sĩ bị chặt mất vai. Bản thân bị trọng thương máu tươi chảy đầy đất, mất đi khả năng hành động,

chân đạp, tiến song phi, chạy bên cạnh, hành động lưu loát, tốc độ cực nhanh, tựa như thời gian vụt qua. Phút phút phút, đám người đứng ngoài nhìn đao quang kiếm ảnh lóe ra thanh quang. Nương theo đó từng cỗ máu nóng tuôn trào vút lên bầu trời. Hơn 50 tên khôi lỗi sư, đám người đứng ngoài nhìn đao quang kiếm ảnh lóe ra thanh quang. Nương theo đó từng cỗ máu nóng tuôn trào vút lên bầu trời. Hơn 50 tên khôi lỗi sư, rốt cuộc bị Trần Tiểu Cửu tùy ý chu diệt. Lúc này, cả người Trần Tiểu Cửu thấm đẫm máu tanh, trên mắt, trên mũi, rốt cuộc bị Trần Tiểu Cửu tùy ý chu diệt. Lúc này, cả người Trần Tiểu Cửu thấm đẫm máu tanh, trên mắt, trên mũi, trên miệng đều là màu đỏ của máu tanh, khiến vẻ bề ngoài anh tuấn của hắn trở nên vô cùng tàn bao oi. Hắn gắt một câu, Hoa Khâu Tặc Tử, trên miệng đều là màu đỏ của máu tanh, khiến vẻ bề ngoài anh tuấn của hắn trở nên vô cùng tàn bao oi. Hắn gắt một câu, Hoa Khâu Tặc Tử, giết sạch các ngươi, ta mới buông tay. Trần Tiểu Cửu nói với Hoa Như Ngọc, ta đi trợ giúp Tuyết Tử, chuyện còn lại, các nàng cứ giải quyết, nói xong, giết sạch các ngươi, ta mới buông tay, Trần Tiểu Cửu nói với Hoa Như Ngọc, ta đi trợ giúp Tuyết Tử, chuyện còn lại, các nàng cứ giải quyết, nói xong, cũng không đợi Hoa Như Ngọc đáp lời, hắn vội vàng rời đi, đám võ sĩ lộ rõ vẻ mệt mỏi, cả người vô lực. Cũng không đợi Hoa Như Ngọc đáp lời. Hắn vội vàng rời đi. Đám võ sĩ lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cả người vô lực, không còn sự vui sướng hăng hái như vừa rồi. Hoa Như Ngọc tùy ý muốn loan đao. Tựa như cầm đao thái rau. Bĩu môi, hầm hừ nói. Tiểu Cửu thối, không còn sự vui sướng hăng hái như vừa rồi. Hoa Như Ngọc tùy ý muốn loan đao. Tựa như cầm đao thái rau. Bĩu môi. Hầm hừ nói, Tiểu Cửu thối, Tuyết Tử chẳng lẽ còn quan trọng hơn ta sao? Hai người này, nhất định có gian tình. Trong lúc Trần Tiểu Cửu và Ma Vương quyết đấu, Hỗ Tam Nương, La Đồng và hơn 500 huynh đệ thương chịu vong lớn nhất. Bị gần 200 con rối tử sĩ tầng tầng lớp lớp vây quanh. Sau đó lại bị đám cung thủ bắn tỉa loạn xạ, chỉ ít có 5 người bị thương. 3 người bỏ mạng, đó đã là con số thương vong rất nhỏ rồi. Tuyết Tử chẳng lẽ còn quan trọng hơn ta sao? Hai người này, nhất định có gian tình. Trong lúc Trần Tiểu Cửu và Ma Vương quyết đấu, Hỗ Tam Nương, trên người La Đồng, anh Mộc máu tươi ướt đẫm. Nhất là anh Mộc, mái đầu tóc đỏ, đón gió phấp phới, trên tay vì cứu trợ huynh đệ mà trúng một đao. La Đồng và hơn 500 huynh đệ thương chịu vong lớn nhất. Bị gần 200 con rối tử sĩ tầng tầng lớp lớp vây quanh. Sau đó lại bị đám cung thủ bắn tỉa loạn xạ. Chỉ ít có 5 người bị thương. 3 người bỏ mạng, đó đã là con số thương vong rất nhỏ rồi. Trên người La Đồng, anh Mộc máu tươi ướt đẫm. Nhất là anh Mộc, mái đầu tóc đỏ, đón gió phấp phới, trên tay vì cứu trợ huynh đệ mà trúng một đao. Vẫn ngoan cường tử chiến. Quả nhiên vô cùng oai hùng. Hỗ Tam Nương cả người là máu, vẫn ngoan cường tử chiến, quả nhiên vô cùng oai hùng, Hỗ Tam Nương cả người là máu, trên khuôn mặt quyến rũ là một đôi mắt tỉnh táo mà thập phần điềm tĩnh. Nàng dặn dò chính mình không cần sợ, kim xà trận này hiện tại chỉ mình hiểu, một khi mình trở nên bối rối, hơn 500 huynh đệ bỏ mạng ở đây, vạn kiếp không thể trở lại, đang trong lúc gian khó. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy hơn 200 tên tử sĩ bao vây quanh mình. Trong một khoảng khắc giết đi, trên khuôn mặt quyến rũ là một đôi mắt tỉnh táo mà thập phần điềm tĩnh. Nàng dặn dò chính mình không cần sợ, cả đám biến thành một khối thi thể cứng gác, một cước đá ra, bọn họ cũng tuyệt không nhúc nhích. Hỗ Tam Nương rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm, trong lòng nàng hiểu được, nhất định đám Trần Tiểu Cửu đã phá được khôi lỗi thuật này rồi. Nàng nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bời. Kim xà trận này hiện tại chỉ mình hiểu. Một khi mình trở nên bối rối. Hơn 500 huynh đệ bỏ mạng ở đây. Vạn kiếp không thể trở lại. Mắt nhìn bốn phía một mảng phủ màu máu. Thầm buồn bã nghĩ. Cảm giác còn sống. Thật tốt. Bên ngoài kia 200 tên cung thủ.

quát lên đầy phẫn nộ. Lưu Nguyên Tề, ngươi chạy đâu? Cách Trương, nàng giục ngựa xông tới, quát lên đầy phẫn nộ. Lưu Nguyên Tề, ngươi chạy đâu? Cách Trương,